Chương 182, núi lửa. Canh thứ nhất toa nơi này quả nhiên không phải bình thường nóng tàu thủy cập bờ, rốt cục đạt tới Xin Nạ Bà Island. Nghe đồn Xin Nạ Bà Island trung tâm là một tòa đại hỏa sơn, cho nên Xin Nạ Bà Island lâu dài đều bao phủ tại trong hơi nóng. Cũng chính bởi vì dạng này, nơi này suối nước nóng cũng không phải là nhân công làm nóng, mà là bởi vì toa đảo Na Uy dưới đáy, bản thân lỷ hệ nở la lưu động cực nóng nham tương. Nham tương nhiệt lượng xuống đất tảng đá cùng trong đất cát, từ đó nhiệt độ đạo vào suối nước nóng trong nước, khiến cho suối nước nóng vẫn luôn có thể bảo trì một loại vừa vặn nhiệt độ. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên Xin Nạ Bà Island suối nước nóng muốn càng thêm thắng qua địa phương khác liền là cái này nguyên nhân. Bất quá bên ngoài người tới nơi này, xưa kia lượt đều sẽ cảm giác được rất nóng. Không được quá nóng nhanh tìm một nhà lữ điếm A gần nhất không có thời gian bổ, nhưng là âm nhạc nhớ kỹ. Xin Nạ Bà Island có vẻ như không có trung tâm ta nói chính là ạ niềm bên trong bởi vì đến thời điểm, đã nhìn qua chỉ nam, ở cái địa phương này tựa hồ là không có trung tâm, có phần lớn là ôn tuyển khách sạn, bất quá giống nhau là có chuyên môn khôi phục tổ kẻ mẩn phục vụ. Trong khách sạn hô 097 thật thoải mái a giống như tất cả mọi mệt đều biến mất ngâm mình trong suối nước nóng, trên đầu cu nở dê lông khăn gấp thành sừng dê mũ, Dương hài lòng tựa ở suối nước nóng bên cạnh lui. Còn bên cạnh là mập tạp sổn chờ bổ kẹ mẩn cũng đều bị phong ra, nghe được Dương lời nói sau biểu thị đồng ý nhẹ gật đầu. Mặc dù cái gì sẽ cho người trở nên tuổi trẻ nhưng cái kia là hơi cường điệu quá rồi nhưng không thể không nói làm dịu mệt nhọc thật đúng là có. Tốt các ngươi lại ngâm một hồi cu nở dê ra đi bằng không thì hội sẽ choáng đầu nha. Một lát sau Dương từ trong ôn tuyền đi ra, lau sạch sẽ thân tử sau đó mặc vào áo choàng tắm đi ra ngoài, đồng thời đối mấy con phân phó một tiếng. Đạt được hồi phục ngửa ra sau liền đi ra ngoài, sau đó giữ cửa mang lên, nhìn về phía một bên khắc môn, xem ra sạp gì nạ còn chưa hề đi ra ý tứ, suy nghĩ một chút hay là không quấy rầy hắn, đi qua một bên đổ uống cơ bên cạnh. Ô a ngâm xong ôn tuyển sau hay là thích hợp nhất uống cà phê sữa bò uống trong tay đồ uống Dương một trận thỏa mãn, rất nhanh, một bên khắc môn cu nở dê mở ra, chỉ gặp sạp gì nạ trên tay cầm lấy khăn mặt sát lấy tóc của mình đi ra. Trên thân mặc rộng rãi áo choàng tắm, nhưng không có ảnh hưởng chút nào sạp gì nạ dáng người, đồng thời vừa mới ngâm xong ôn tuyển, sắc mặt có chút phiếm hồng sạp gì nạ lộ ra càng có thể yêu thích giống trong trắng lộ hồng quả táo để cho người ta có một loại nhịn không. Được cắn một cái cảm giác. A ngươi nhanh như vậy a mình tại nơi này uống cà phê, trí ra hoa hoa tờ đoán nhìn thấy Dương đã đang hưởng thụ suối nước nóng sau cà phê sữa bò sạp gì nạ không khỏi mở miệng nói ra. Giống như người nơi này đều là có cái thói quen này, ngâm xong ôn tuyển hoặc là nhà tắm hơi thật sao sau khi kết thúc, đều thích uống cà phê sữa bò, Dương ngược lại là không có tập quán này, bất quá tập quán này ngược lại là cũng không tệ. Ta cũng muốn uống, A nha ô sạp di nạ thấy thế hướng phía cái này vừa đi tới, cũng muốn đi mua cà phê sữa bò, bất quá lại quên mình mặc chính là áo choàng tắm, một chút mất tập trung, dẫm lên mình áo choàng tắm lập tức thân thể hướng về phía trước nghiêng tới. Dương thấy thế giật mình vội vàng xông lên phía trước một tay bảo trụ sạp di nạ, nhưng là khác một tay cầm đồ uống lực đưa không đủ phía dưới, lập tức bị sạp di nạ đụng ngược lại. Lập tức một màn, hai người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Dương một tay bảo vệ sạp di nạ eo nhỏ nhắn, tay kia thì hay là cầm giả phê sữa bò cái bình, bởi vì đã vẩy rơi mất, sạp di nạ thân thể dán thật chặt tại Dương trên thân, Dương chỉ là cảm giác đến si. NG trước hai đoàn mềm mại, cự đại trước ngực mình, cảm giác sắp tuyển bất quá khí tới. Đồng thời ngoài miệng cũng là một trận ôn nhuận mềm mại ở phía trên sạp gì nạ cũng là mở to hai mắt nhìn, nhưng là mồm miệng liền di khắp lấy một cỗ cà phê sữa bò mùi thơm, có chu tờ có chút vị ngọt, để sạp gì nạ cảm giác có chu tờ mê luyến lại có chút hại cặp xấu hổ. Trong lúc nhất thời vờ ơ y ma quên đi đứng dậy, cu nở dê quên đi mình có được siêu năng lực. Một lát sau Dương đột nhiên chuyển tỉnh lại, áp chế nội tâm hỏa nhiệt. Vung lỏng ra tay kia cái bình, đồng thời tay kia không thôi thu hồi, ôm đầu góc nào túi đưa nàng đẩy lên, đồng thời chỉ gặp cu nở dê ngồi dậy, hai người cứ như vậy ngồi tại chất gỗ trên hành lang, không dám nhìn tới đối phương cũng không có nói chuyện cứ như vậy trầm mặc, đúng lúc này suối nước nóng phương hướng môn bỗng nhiên mở ra. Các ngươi thế nào chỉ gặp mập đi ra, trên tay cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy thân thể của mình, gặp hai người đều ngồi dưới đất không khỏi mở miệng hỏi. Hai người cái này mới khôi phục lại, chỉ gặp sạp gì nạ lập tức lộ ra hung quang nhìn xem Dương, giống như rất không lên đi lên cắn hắn mấy cái một dạng. Hứa ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua ngươi đây. Chỉ gặp Sạp Di Nạ đứng dậy hung tợn trừng mắt Dương mở miệng nói. Sau đó liền cuống quýt rời đi. Dương thấy thế một trận im lặng, rõ ràng là chính ngươi ngược lại xuống, cũng không phải ta làm. Sao có thể trách ta đâu, một trận ủy khuất phía dưới cu nở dê không có cách, ai gọi mình là nam sinh đâu, nói thế nào cũng không thể nói mình bị thua thiệt không phải, đã không phải ăn thiệt thòi, cái kia oan ức liền lương định. Mà một bên mập thì là không hiểu thấu dùng móng vuốt gãi đầu một cái, không biết hai người kia thì thế nào, bất quá một đường đi đến, hai người vốn chính là đấu võ mồm cãi nhau không ngừng, ngược lại là không có gì thật là kỳ quái. Thời gian kế tiếp bên trong, Dương đều không có nhìn thấy Sạp Di Nạ, Dương thấy thế suy nghĩ một chút vẫn là đợi nàng hết giận rồi nói sau, hiện tại Sạp Di Nạ cũng không thể gây. Mặc vào quần áo về sau, Dương đem ạp sồn bọn chúng đều thu về, sau đó đối mặt phân phó một tiếng, liền mình một cái người rời đi lữ quán. Bởi vì ngày mai muốn khiêu chiến đạo quán, cho nên để mặc bọn chúng nghỉ ngơi cho khỏe, cũng không có để bọn chúng đi theo, mà trừ lữ quán sau Dương sờ lên trước ngực của mình bộ kẻ bạn. Nhìn một chút phương xa, cho dù là đêm tối dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cực nóng ấm độ sương mù bốc lên núi lửa. Nhìn xem trước mặt núi lửa Dương hướng thẳng núi lửa tiến lên, càng đến gần càng là cực nóng, nhưng lại như vậy nhiệt độ Dương đã sớm tập đã quen. Ban đầu ở Long Chi Hương thời điểm, nơi nào núi lửa nhiệt độ so với nơi này đến nhưng là muốn nóng càng nhiều. Mà càng là cao tiến, ngực trước bổ kẹ bản ba động liền càng ngày càng nghiêm trọng, giống như rất hưng phấn. Hô cuối cùng đã tới, nghe nói xỉn nạ bạ Jim lôi đài ngay tại lửa trong núi, bất quá nhìn cái dạng này, bỡ lại nạ tựa hồ không còn đâu cũng tốt ra đi chả gì giật bằng lên núi lửa đỉnh núi, từ đỉnh núi xem tiếp đi, chỉ gặp một mảnh cực nóng hỏa hồng, quen thuộc địa phương, Dương thấy thế nhìn về phía lửa trong núi, cũng không phải một cái cự đại lôi đài sao, chính là xỉn nạ bạ Jim dùng cho chiến đấu lôi đài. Nói lấy Dương tháo xuống trong tay trước ngực bộ kẻ bạn.